Kỷ Dữ Hòa, chương 14, góc truyện audio.com, editor, Sakura-chan, lúc đạt đến cao chiều. Hai người gần như là đồng thời rên rỉ thánh tiếng, thở dốc thô trọng dung hợp lẫn nhau chẳng phân biệt được của ai. Lòng của hai người, cũng dường như dần dần dung hợp, loại chuyện này, cũng làm qua nhiều lần, vẫn sẽ đau như vậy sao? Từ Đồ Thắng ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Vân Thanh Tuyền. Đau lòng hỏi, Vân Thanh Tuyền có chút yếu ớt đáp lời. Ai, thật là làm khó ngươi. Từ Đồ Thắng chơi đùa tóc dài của y, không sao. Loại đau đớn này, là chứng minh khi ngươi và ta hòa thành một thể a. Vân Thanh Tuyền vốn là xấu hổ. Một câu còn chưa dứt mặt cũng sớm đã đỏ bừng. Đứa ngốc. Từ Đồ Thắng đem Vân Thanh Tuyền ôm ở trong ngực, trong lòng rung động, Từ Đồ Thắng, ngươi kết quả có cái gì tốt, đáng giá y đối với ngươi như vậy, cảm xúc mạnh mẽ sau hai người cũng tỏ ra mệt mỏi không chịu nổi. Không bao lâu liền lần lượt thiếp đi, trong mộng, Vân Thanh Tuyền lại thấy một màn huyết sắc nhức mắt một mảnh kia. Nửa cái đầu kia một mực lơ lửng ở bên người y, bỗng nhiên thức tỉnh. Đã là cả người mồ hôi lạnh. Nghe được hô hấp đều đều sau lưng, trong đầu nghĩ khá tốt không có đem hắn đánh thức, tựa như giận dỗi dùng sức gõ xuống đầu. Vô dụng, vẫn hoàn vô dụng, coi như ngươi đem đầu dưa gõ phá. Không thể quên được vẫn là không thể quên được. Sau lưng truyền tới một thanh âm hài hước mang theo mấy phần lười biếng. Vẫn là đánh thức ngươi. Thật là, Vân Thanh Tuyền áy náy nói. Một tiếng rên rỉ nhỏ. Từ Đồ Thắng có chút cố hết sức trở mình, từ phía sau vòng lấy thân thể của Vân Thanh Tuyền, lại đau, đã nói với ngươi nằm cẩn thận đừng động, làm sao cũng không nghe đây. Vân Thanh Tuyền tuy lên tiếng trách cứ, nhưng trong giọng nói tràn đầy đau lòng, không có chuyện gì, bất quá là làm vết thương nứt ra một chút, không có gì lớn. Từ Đồ Thắng nói Vân Đạm Phong khinh, vậy ngươi mới vừa không phải còn la hét đau chết luôn sao? Vân Thanh Tuyền nhỏ giọng lầm bầm, tiểu đứa ngốc, đó bất quá là tiểu mưu kế ép ngươi đi vào khuôn khổ. A Tư Đồ Thắng cười thầm. Nằm mơ thấy chuyện đáng sợ, thấy Vân Thanh Tuyền yên lặng không nói. Tư Đồ Thắng đem chóp mũi cọ trên gáy y kiên nhẫn nói. Không nên tự trách, lần đầu tiên ra chiến trường cũng là như vậy. Ta lần đầu tiên theo cha xuất chinh, còn bị dọa đến tè trong quần đâu. Nhưng, ngươi lần đầu tiên xuất chinh chỉ có 14 tuổi a, sợ hãi đối với tử vong. Phần lớn đều là giống nhau. Nhưng nếu đã đến đây, liền tất cần phải đối mặt cái chết. Phải nhanh một chút vượt qua loại sợ hãi này, đây là một trong những cơ sở có thể còn sống trở về. Biết chưa, ta sẽ giúp ngươi. Yên tâm đi, Từ Đồ Thắng tựa như dỗ hài tử vỗ nhẹ Vân Thanh Tuyền. Thời gian còn sớm, ngủ một hồi đi, tướng quân, chuyện gì? Từ Đồ Thắng cảnh giác ngồi dậy. Trong thích khách có một nữ tử. Đã, nhanh không xong, ta không phải đã nói muốn lưu người sống sao? Từ Đồ Thắng nghiêm nghị nói. Không nên đối với nàng dụng hình nữa. Để cho Trương Đại Phu đi xem một chút. Thuộc hạ đã mời Trương Đại Phu đi. Hắn nói, nữ tử kia bản thân liền bị nội thương rất nặng. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đã đúng là không dễ, ta theo ngươi đi xem một chút, Từ Đồ Thắng âm thầm lầm bầm, trước khi chết tổng muốn hỏi ra chút gì, Vân Thanh Tuyền bất chấp mang thai đưa tới choáng váng đầu hoa mắt. Vội vàng đuổi theo Từ Đồ Thắng, trong doanh trướng nhốt phạm nhân tràn ngập mùi máu tanh làm người ta nôn mửa. Vân Thanh Tuyền cố gắng chế trụ cảm giác buồn nôn mang tới trận trận khó chịu. Thích khách cầm đầu đang bị buộc vào trên cái giá. Dùng roi ra tẩm nước muối quất mạnh, nhưng người nọ cũng coi là một xương cứng. Trên người đã bị đánh chảy ra xước thịt, nhưng thủy chung cắn chặt hàm răng không chịu rên rỉ một tiếng. Nữ nhân, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Từ Đồ Thắng nâng cầm nữ thích khách đó lên. Nói cho ta, là ai phái các ngươi tới hành thích ta? Các ngươi xâm phạm biên giới đại nguyên ta? Đầu độc binh lính quân ta? Có mưu đồ gì? Phi, một búng ngụm máu nhổ lên cổ áo Từ Đồ Thắng. Ngươi, không biết phải trái. Từ Đồ Thắng tức giận bóp cổ nữ nhân kia. Mắt thấy nàng muốn nghẹt thở mà chết. Bỗng nhiên Tư Đồ Thắng tựa như thấy cái gì thân thể run lên. Ngay sau đó dừng lại, hai tay xé ra cổ áo nữ nhân kia, ở nơi ngực nàng, bất ngờ in một trưởng ấn màu tím đen. Ngươi, làm gì, khốn kiếp, người nữ tử kia hiển nhiên bị giật mình, liều mạng giãy giụa, chân nhi, khốn kiếp, ngươi muốn làm gì, thích khách bị đánh máu tươi đầm đìa kia bỗng nhiên giống giận. Ngươi đừng đụng nàng, nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Im miệng, Tư Đồ Thắng vung tay lên. Một trận ác liệt trưởng phong bổ đến. Tiểu Thiên, Vân Thanh Tuyền thấy người nữ tử kia kêu khóc đến thê lương. Vội vàng phong bế huyệt đạo của nàng, để tránh nàng khí huyết sôi trào mà chết. Cách chương.